cười khẽ một chút, vỗ vỗ cái mông của cô, em liền làm thế nào để làm anh vui. Cắn anh, Viên Cồn Cồn ủy khuất meo meo nói là bảo bảo nói, liếm liếm, hút khẽ cắn cắn một cái, anh sẽ vui vẻ. Long Tịch bảo, xem ra bình thường cô ấy đã làm như vậy để đối phó với song bào thai. Cách chương.